Tương ái tương sát. Chương 18. Quầy, chữ đẹp ra phết, Trần Vi ngồi trên giường, mở thư ra liếc một cái, nói. Người thời đại này viết thư tình cũng không còn nhiều nữa, mà con trai viết thư tình càng ít, Trần Vi bình thường gặp phải đều là hỏi số điện thoại, Tô Tiếu chuyển nhiều nhất ấy cũng là sô-cô-la với gấu bông, vân vân, ở trong nhiều nhất là kèm thêm một tấm thiệp nhỏ, còn thư tình đơn thuần thế này, đúng là lần đầu tiên. Trần Vi ho khan hai tiếng. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu, cũng không đặc biệt chú ý. Phục. Tô Tiếu thấy lời mở đầu của bức tình thư này quá là dung tục, nhất thời cũng lười chơi, chạy tới ngồi cạnh Trần Vi, nghển cổ qua. Chữ viết màu xanh bút bi, tự tự tao nhã, từng nét chấm nét phẩy cũng rất bay bướng, cùng thân hình to con kia thực không hợp, nhưng lại nói nét chữ nết người, thì chỉ liếc qua, ấn tượng của Tô Tiếu với cậu bạn uy mãnh kia cũng tăng một chút, đương nhiên. Cô tăng cũng chả có tác dụng gì, phải xem của Trần Vi cơ, nhưng sau này tiếp xúc, mình phát hiện bản thân đã bị cậu thu hút sâu sắc. Không phải là vẻ ngoài khiến người ta không cách nào bỏ qua của cậu, mà là tính cách thẳng thắn của cậu. Đa số các mỹ nữ khác đều yếu đuối, tựa như Lâm Đại Ngọc vậy, nhưng cậu thì không, cậu phong phong hỏa hỏa, tựa như hỏa thụ ngân hoa, tựa như ớt chỉ thiên, tựa như pháo. Hung hăng, hùng hổ, ai đời viết thư tình như anh này? Trần Vi đọc đến đó, mặt đã đen một nửa. Tô Tiếu để ý thấy nét chữ ở đoạn này cũng không thuận sướng lắm, ở giữa còn vết mực, nét chữ cũng có đôi chỗ vặn vẹo, tựa như lúc cầm bút thì đang cười vậy, chẳng lẽ to con kia một bên viết một bên cười. Dù sao cũng không thể bảo là hồi hộp đến run tay chứ nhỉ. Hoặc có lẽ là nhớ tới cây ớt chỉ thiên của lòng mình, nhất thời phấn khởi khó kìm nén, cậu là lá cờ đỏ cao cao tung bay của lòng mình. Trần Vi giật giật khóe miệng, vò lá thư thành một đoàn quăng xuống đất, tình thư cái con khỉ, mẹ, trình độ nhà trẻ, tiếc cho cái nét chứ đẹp. Tô Tiếu không người nhặt thư lên, đừng quăng mà, lâu lâu mới gặp được bức thư tình vui thế này, cô cẩn thận vuốt phẳng thư lại, cực kỳ diễn cảm tiếp tục đọc, cậu là lá cờ đỏ cao cao tung bay của lòng mình, là nữ thần tự do của lòng mình, khi mình xác định được tâm ý của bản thân, thì chuyện chờ mong nhất mỗi ngày là có thể nhìn thấy cậu. Tô Tiếu bên đọc bên nhìn Trần Vi cười gian, Trần Vi thẹn quá thành giận, cầm gấu bông trên giường ném về phía cô, cậu thấy, hoặc không thấy mình vẫn ở nơi đó, không vui không buồn. Cậu nhớ, hoặc không nhớ mình, tình vẫn ở nơi đó, không đến không đi. Cậu yêu, hoặc không yêu mình, yêu vẫn ở nơi đó, không tăng không giảm. Cậu cùng, hoặc không cùng mình, tay mình vẫn ở trong tay cậu, không buông không bỏ. Tiến vào lòng mình, hoặc là... để mình tiến vào lòng cậu. Lặng lẽ mà yêu, lặng lẽ thích. Trần Vi ngẩn ra một chút, sao trình độ lại tăng một cách đột ngột thế nhỉ? Mù chữ, Tô Tiếu đắc ý nguyết một cái, đây là của Trác Tây Lạp mổ đa đa viết. Trần Văn Nhiên. Tên của to con kia cũng văn vẽ ra phết, ở cuối thư có ghi lại tên, ở trên còn dùng mực đỏ điểm chỉ, có xu hướng như là ký khế ước bán thân vậy. Tô Tiếu soi kỹ dấu vân tay ấy một lúc, phỏng chừng là ngón trỏ. Cô tò mò đặt ngón cái của mình lên. Giật mình phát hiện dấu vân tay này còn to hơn ngón cái của cô một vòng, lập tức chật chật than, cha mẹ cậu ta đặt cho cái tên Văn Nhã là thế, đáng tiếc cậu bé này lớn lên như con gấu, Trần Văn Nhiên, nhà bà đấy. Tô Tiếu nói, có chút ấn tượng, trong đội bóng rổ là hậu vệ, dự bị. Trần Vi một bên nói, bên xuống giường xỏ dép lượn vài vòng trong phòng, vặn eo một cái rồi mở máy lên, không trả lời hả? Tô Tiếu giơ bức thư trong tay lên hỏi. Tôi có bị nhũng não đâu. Tô Tiếu tiện tay ném tới mặt bàn để không bên cạnh, rồi cũng ngồi vào trước máy tính của mình. Mấy phút sau, Trần Vi cũng ôm. Vẫn còn thông báo của hệ thống, mở hệ thống sủng vật rồi. Tô Tiếu mở danh sách hảo hữu, gửi một tin mật cho Trần Vi. Bạn nói với Vi Tiếu hướng ngoãn, chuyển thế yên la. A a a. Đây là sủng vật, Trần Vi the thế kêu. Chuẩn đấy, nhiệm vụ của hệ thống sủng vật là tôi làm đấy. Hề hề. Coi bộ dạng bà kìa. Trần Vi lên oai oai bên thế lực mình, vì trong phòng chỉ có cô nàng và Tô Tiếu, cho nên phần lớn thời gian, cô nàng chỉ cắm mic, rồi mở loa. Vốn kênh oai oai ấy đang ầm ĩ, kết quả Trần Vi vừa mở miệng nói một câu, cả kênh đột nhiên lặng xuống. Vài phút sau, mới có người nói, Noãn Noãn tỷ tới rồi nha. Tô Tiếu bỗng nhớ tới bài bột lúc nãy thấy trên diễn đàn. ông xã của Trần Vi và đồ đệ của Trần Vi dính vào nhau ở trong game. Tô Tiếu liếc Trần Vi, chỉ thấy cô nàng nhíu mày một cái, sau đó hai tay đặt lên bàn phím lóc cốc gõ không ngừng, mấy giây sau, tiếng đinh đông của tinh mật cũng vang lên liên tục. Mày của Trần Vi càng nhíu sâu hơn. Không có chuyện gì chứ, Tô Tiếu cẩn thận hỏi. Vốn là không, nhưng mấy người này lại thấy tôi có vẻ có chuyện, phiền chết được, Trần Vi nói xong, dậm chân một cái, làm cả cái ghế cũng dịch ra sau một chút, con đồ đệ điềm đạm đáng yêu ngu ngốc ấy xin lỗi tôi, đúng là chán ngán, dứt lời, cô nàng lại còng lưng ra dán mặt lại gần màn hình, bắt đầu gõ bàn phím. Tôi chúc bọn họ trăm năm hảo hợp đoạn tử tuyệt tôn, chẳng phải bà không thèm để ý sao? Trần Vi nhướng mày, vốn tôi cũng không thèm đâu. Nhưng không thèm cũng không có nghĩa hành vi của nó có thể tha thứ được. Đúng lúc đó, Tô Tiếu nghe từ trong loa của Trần Vi phát ra một giọng nói ngọt nhũng, sư phụ, xin lỗi. Trần Vi trừng Tô Tiếu một cái, đi làm việc của bà đi, nói xong, cô nàng tắt loa luôn. Tô Tiếu đành chuyển lực chú ý về lại màn hình của mình. Hệ thống, tân hôn đại lễ, tân lang lam điều nói với tân nương tích âm, chấp tử tay. Hệ thống, tân hôn đại lễ, tân nương tích âm nói với tân lang lam điều, đem tử tha đi. A. Bọn họ đã lén lút kết hôn mất rồi. Quân chủ của thế lực thiên nhai đương nhiên sẽ không lén lút vụng trộm kết hôn, chỉ vì tránh xuất hiện ngoài ý muốn lần nữa, bọn họ làm xong chính sự trước rồi mới công bố cho thiên hạ. Nhìn xem, hệ thống tin tức vừa ra, thiên hạ truyền âm đã ùn ùn nhảy ra, chớp mắt đã chiếm hết cả kênh. Tô Tiếu nhìn dòng tin tức hệ thống màu đỏ kia ngẩn ra một hồi, ngay cả dây máu của mình đột ngột giảm đi cũng không chú ý. Gần mùa hạ, hứa hứa sao không động đậy? Chẳng lẽ là treo máy? Vừa khai hồng là một thích khách trong thế lực, ngày thường cũng khá thân với Tô Tiếu. Tô Tiếu thu hồi tâm trạng, sau đó gửi một dấu hỏi lên kênh gần. Gần hứa ngải dĩ thâm. Gần mùa hạ, tớ muốn bái bất niệm tình thâm làm sư phụ, dạy tớ chơi thích khách, sư phụ bảo phải đánh cậu trước mới làm đồ đệ người được. Biểu tình thẹn thùng. Gần mùa hạ, hứa hứa, tớ tới nè. Dứt lời, mùa hạ biến mất ngay trước mắt Tô Tiếu. Gần hứa ngải dĩ thâm. Gần bất niệm tình thâm, bổ đầy máu cho mình đi. Mẹ! Trên bản đồ, bên cạnh một tảng đá bốc lên một hàng chữ nhỏ, chỉ nghe tiếng, không thấy người. Đúng lúc đó, mùa hạ lại bị đánh hiện ra, bên cạnh mặt mặt vô ngữ nổi lên một cái khung. Gần mặt mặt vô ngữ, miễn phí bắt thích khách cho cô lần thứ nhất. Dứt lời, mặt mặt vô ngữ lại bắn một mũi tên, bất niệm tình thâm ngồi xổm dưới tảng đá, cái dáng vẻ y như đang đi nặng. Gần mặt mặt vô ngữ, lần thứ hai. Ngay sau đó, mặt mặt vô ngữ nhảy hai ba bước, trước mặt cô, bay đi. Gần mùa hạ. Gần bất niệm tình thâm. Gần hứa ngải dĩ thâm. Tô Tiếu nghĩ, nít phụ tiếu ngữ ngưng nhiên của cô, có lẽ luyện cung tiễn thủ cũng được. Cố mặt kết hôn rồi, tôi lên oai oai bên bọn họ, dò la cho bà một chút, Trần Vi vội vàng nói. Tô Tiếu lại ngây ra một chút. Vụ gián đoạn mới nãy, làm cô suýt chút nữa quên mất việc cố mặt kết hôn. Vừa đăng nhập oai oai, từ trong đã truyền ra tiếng ca. Là cố mặt đang hát. Tô Tiếu có thể nhận ra giọng cố mặt, dù sao ngày đó, lần đầu tâm động, cũng là nghe được giọng cậu ta đọc thơ trước. Cậu ta đang hát tình ca của Trương Tín Triết, giọng hát ôn nhu như muốn chảy ra cả nước. Tô Tiếu nghe bài hát của cố mặt, mắt chăm chăm vào màn hình game. Đôi vợ chồng tân hôn nhận được rất nhiều lời chúc phúc, ngay cả Trữ Lam cũng phát chúc mừng. Thiên hạ, biển màu xanh đậm, chúc mừng, hạnh phúc. Tô Tiếu vô thức dựng tai lên, ngoài hành lang, không nghe thấy tiếng khóc. Cô nhớ lại hình ảnh Trữ Lam ôm cánh tay cố mặt cười đến ngọt ngào, lẽ nào, cô ta đã tách riêng được trò chơi với hiện thực. Cố mặt cho cô ta hiện thực. Cho nên cô ta thành toàn cố mặt trong game. Tô Tiếu biểu môi. Sau đó mua hai cái thiên hạ truyền âm. Một dùng để mở bài, một dùng để kết bài. Cô chỉ đánh lại câu thoại lúc nãy của Trần Vi. Thiên hạ hứa ngải dĩ thâm, chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, đoạn tử tuyệt tôn. Phát xong, kết quả cô bị một đám người TM chỉ mắng, bị phát thiên hạ mắng, cuối cùng còn bị hệ thống cấm ngôn luôn. Cô bi thương chạy đến ngoài Cửu Lê Thành làm nhiệm vụ giải trừ cấm ngôn, hai thích khách một trái một phải theo sau đuôi cô. cười mỉm, nhắc tới nhiệm vụ cấm ngôn bạn lại thấy buồn cười. Tô Tiếu: Thiên hạ Phượng Tê Ngô, nhân yêu chết tiệt, kết hôn ngươi cũng làm loạn, vô sĩ. Một lũ hèn hạ nam của Phù Vân Các. Thiên hạ Vi Tiếu Hướng Noãn, chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, đoạn tử tuyệt tôn. Đương nhiên, Trần Vi mắng thực ra là đồ đệ Thu Tiểu Tiểu với ông chồng mặt như sên của cô nàng. À không, là chồng trước. Nhưng bởi vì không chỉ tên nói họ, hỏa lực của thiên nhai cũng ập đến. Vi Tiếu Hướng Noãn là nguyên lão của Tiếu Kháng Yên Vân. Tiếu Kháng Yên Vân tuy nói là thế lực trung lập, nhưng người chơi cũng không ít, thực lực cũng không yếu, cho nên một câu nói như vậy, tự nhiên sẽ khiến người nào đó suy nghĩ viễn vông. Thiên hạ Tích Âm, Tiếu Kháng Yên Vân có ý gì đây? Thiên hạ Phượng Tê Ngô, Vi Tiếu Hướng Noãn ngươi mắng ai hả? Thiên hạ Vi Tiếu Hướng Noãn, mắng cậu nam nữ. Trần Vi tiếp tục không làm rõ, thì bọn họ cũng tự chụp mũ, đương nhiên, thế lực bọn họ thì biết Trần Vi mắng ai, chỉ là nhảy ra nói cũng không ổn lắm. Thiên hạ Mặc Như Sên, Tiểu Noãn, đừng náo loạn nữa. Trần Vi ngoẹo đầu sang, thực ra tôi mắng ấy là Cố Mặc, sao gã này lại cứ tưởng tôi mắng hắn ta nhỉ? Tô Tiếu oán thầm, ngay cả tôi cũng tưởng bà mắng hắn ta nha, Trữ Lam còn phát thiên hạ chúc phúc hả? Hai ngày trước tôi còn thấy cô ta đỡ Cố Mặc, tôi còn tưởng bọn họ đời thực rồi chứ. Sao hôm nay lại cùng Tích Âm kết hôn? Không hiện thực, cũng có ái muội mà, Trần Vi thở dài một hơi, sợ nhất ấy là những thứ ái muội hư tình giả ý, mấy gã trai đẹp mã được nhiều gái theo đều chẳng ra gì, chật chật. Thông thường nữ sinh nào có dũng khí lớn vậy mà đi thổ lộ, cũng giống bà, làm con rùa rụt đầu là tốt rồi, mà đã thổ lộ, là vì nhiều lúc thấy mình có hy vọng, đương nhiên là vì hắn ta có biểu hiện gì đó, làm người ta trong lòng hiểu sai, đó chính là ái muội. Mà một người đàn ông chơi trò ái muội, không phải là đàn ông tốt. Tô Tiếu trầm ngâm một lát, không nói gì, chỉ lẳng lặng mím môi. Trần Vi lại chỉ vào màn hình game nói, thì cũng giống Mặt Như Sên này, tôi cũng không thể nói chỉ có Thu Tiểu Tiểu quyến rũ gã ấy đúng không? Gã bình thường đối với các em gái đặc biệt quan tâm săn sóc, nói dễ nghe là niềm nở thân thiết, nói khó nghe, thì rõ là mình trong game đã có vợ, còn ân cần với các cô nàng khác, chính là có vấn đề về nhân phẩm. Thế sao lúc trước bà còn lấy hắn, Tô Tiếu hỏi. Chẳng phải vì chán quá à, với lại tôi kết hôn sớm á, lúc đó 80 người kết hôn đầu tiên còn được thưởng, dây trang sức hình trái tim ấy đẹp như thế, tôi muốn mà. Trần Vi nháy mắt đưa tình với Tô Tiếu, Tô Tiếu bỗng cảm thấy, Mặc Như Sên kỳ thực rất đáng thương. Trong game có rất nhiều đôi vợ chồng chia tay, có rất nhiều tiểu tam với kẻ đa tình phụ lòng hán. Ông xã chạy với đồ đệ tiểu tam rồi, vốn là một tình tiết cực kỳ cẩu huyết bi tình, nhưng rơi vào Trần Vi, cũng không đủ đô. Tô Tiếu nghĩ, mặc dù là trò chơi, cô cũng không kết hôn tùy tiện. Nếu có ngày cô kết hôn, thì chứng tỏ là cô thật sự thích. Dù cho chỉ thích nhân vật trong trò chơi ấy. Cho nên xảy ra chuyện như của Trần Vi, cô nhất định sẽ khó mà chịu được trò chơi ấy mà, chỉ có vô tâm, mới không bị tổn thương, Trần Vi bỗng nói. Từ, Tô Tiếu gật đầu, trong lòng im lặng bổ sung một câu, có lẽ là vậy. Lúc đó, trong nhóm oai oai đột nhiên đinh đang vài tiếng. Tô Tiếu mở oai oai ra, phát tin trong nhóm là đạo sĩ Khe Suối bị ổi của thế lực. Khe Suối, mau mau tới xem, gian tình, nha. Đợi hình ảnh lao xong, Tô Tiếu thấy ấy là ngoài thành Cửu Lê, cô đang tân tân khổ khổ hái hoa, tiếp đó Bất Niệm Tình Thâm đang ngồi bên cạnh cô, thời gian ngưng động, ánh mắt hắn ta thâm trầm, cô khom lưng hái hoa, vì thế cho nên, mặt của hai người dựa vào rất gần nhau. Lúc này, trong game, trên địa đồ chỉ có mùa hạ nhảy qua nhảy lại. Cô biết Bất Niệm Tình Thâm ẩn thân đâu đó chung quanh, lại không biết hắn ta vẫn luôn ở cạnh cô. Nhưng mà chẳng lãng mạn một tí tẹo nào cả. Tô Tiếu cảm thấy má mình không nóng lên, mà là tê tê á, mẹ ơi. Sởn hết cả gai ốc à nha.